cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 48, yếu đuối. Góc truyện audio.com, ở sau vườn, có chuyện gì em nói đi. Thiên Minh đứng cho hai tay vào túi quần nói. Sao anh ôm bà Khuê ngủ được hay dậy? Tinh Nguyệt thắc mắc hỏi. Thì hai đứa chửi lộn xong cái mệt rồi ôm nhau ngủ luôn. Thiên Minh nói tay gãy gãy đầu làm Tinh Nguyệt nghi ổng giở trò lắm nè. À mà anh còn nhớ vụ của nhỏ chị em không? Tinh Nguyệt nói mặt đăm chiêu. Nhớ mà sao? Thiên Minh buồn buồn nói khi nhớ đến cái vụ làm anh muốn tự kỷ luôn, nhờ Mộc Khuê vào lớp nên mới khùng khùng lên xíu. Hát xanh đừng tự trách mình nữa, mà em tìm được hai thằng bắt cóc hai đứa chị em rồi. Tinh Nguyệt mỉm cười nói, và câu nói của cô cũng làm cho Thiên Minh bất ngờ. Thì hai người đó nói là hai bà chị vẫn còn sống. Dậy sao, cười, mà ai là người làm? Thiên Minh thở phào nói. Cái này, từ từ rồi em nói, nhưng em chắc rằng tìm ra chị ba và xử lý chuyện của hai mẹ con Tú Anh. Tinh Nguyệt nở nụ cười nham hiểm không thể tả. Mà em tìm được thuốc giải cho ba em rồi hay sao mà xử lý hai mẹ con nhà đó? Anh nghĩ tại sao Mạn Ngọc và Gia Khiêm lại tự nhiên về? Tinh Nguyệt nói rồi bỏ đi, nhưng được vài bước thì khựng lại nhìn Thiên Minh nói thêm, với lại anh với mấy thằng cha đó bớt chơi cái trò tự mình giải quyết, chỉ vì sợ mấy con nhỏ kia làm hại tụi em đi, tụi em tự bảo vệ mình được. Trong nhà hắn, cái gì dậy mấy mẹ tụi kêu hai người kêu bà dậy mà giờ hai người ngồi đây coi tivi. Tinh Nguyệt mới đi vào nha thì đập vào mắt họ là cảnh một người ngủ còn hai người ngồi chéo chân coi tivi, mặt hết sức là hình sự. Ấy mà khoan, có gì đó lại nha, hai người nghe trộm tôi với Thiên Minh nói chuyện đúng không? Thấy có gì kỳ lạ, Tinh Nguyệt nghĩ một hồi nói, còn hai người kia bị nói trúng tim đen thì thở hắt ra và bỏ xuống bộ mặt hình sự. Mà em nói với Thiên Minh dậy, có nghĩ là em biết bọn con trai vì bảo vệ tụi mình nên mới quen tụi kia hả? Ngọc An hỏi và nhận được một cái gật đầu của Tinh Nguyệt. Mà sao mấy thằng đó phải làm dậy? Tụi mình tự bảo vệ bản thân được. Lệ Mỹ hỏi, mày ngu quá à, thì tại trong tụi mình có ai biết võ đâu, chỉ cần hai thằng con trai bình thường thôi là đủ để bọn mình bị bắt rồi. Ngọc An cốc đầu Lệ Mỹ một cái rồi nói, còn Tinh Nguyệt thì đưa ngón cái lên tán dương Ngọc An. Thôi mệt quá à, kêu mẻ này dậy đi rồi đi chơi, 6 giờ 30 rồi còn gì. Lệ Mỹ bị chửi ngu nên bực bội đứng lên nói rồi đi lại chỗ của nó, nói thì có vẻ bình thường nhưng trong đầu đứa nào cũng chỉ có một câu, chỉ tại bọn mình quá. Yếu đuối, cách chương.